Chương 793, bắt đầu đích thực sớm. Cứ như vậy, bọn họ toàn bộ người ở chỗ này vỗ lều nhỏ từ từ ngủ say mất. Rất nhanh, ngày thứ hai liền đến. Không thể không nói ở trong rừng rậm sáng sớm còn thật là tốt vô cùng đâu, có không khí mới mẻ, còn có chim ở nơi nào kỳ kỳ cha cha kêu. Nếu như ngươi muốn một cái phi thường cuộc sống yên tĩnh hoàn cảnh, vậy ngươi không ngại có thể đi một cái trong rừng rậm cảm thụ một chút, thật là giỏi vô cùng. Ở trong rừng rậm buổi sáng không khí là phi thường mát mẻ, so với trong thành phố những cái này không khí muốn tươi mát rất nhiều, ngươi tới đó dùng cái mũi ngửi khẽ ngửi, ngươi sẽ ngửi được trước lịch sử không có cảm giác. Ngày thứ hai quá dương cương mới mọc lên tới thời điểm, Lưu Ly bọn họ từ từ tỉnh lại. À đêm qua ngủ được có thể thật là thoải mái đâu. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết, đêm qua mới ngủ được như vậy kiên định. Lưu Ly ở rời giường về sau liền vươn người một cái, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Ly tối hôm qua xác thực ngủ được phi thường kiên định, hơn nữa còn giống như làm đi một tí mộng đẹp. Đối với, hẳn là liền là như vậy, ngày hôm qua đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết, mới có thể ngủ được như thế kiên định, nếu như địch nhân còn chưa chết xong nói, như vậy đêm qua cũng sẽ không ngủ được như vậy ổn định. Lưu Ly ở mặc quần áo tử tế về sau liền đứng lên. Sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, không thể không nói, Lưu Ly đêm qua ngủ được phi thường kiên định, hơn nữa sáng sớm hôm nay đứng lên, sắc mặt của hắn cũng khôi phục rất nhiều. Ngày hôm qua Lưu Ly ăn cái kia dược hoàn phía sau tác dụng chính là suy yếu, nhưng là đêm qua nghỉ ngơi cả đêm, hiện tại đã khôi phục được rồi, đồng thời hiện tại thể lực phi thường sung túc. Hôm nay lại là mới một ngày, hơn nữa tối hôm nay có thể đến nhà, thật là thật cao hứng. Không thể không nói, ngủ một giấc ngon lành thật sự chính là tốt đâu. Lưu Ly ở đem chính mình vật phẩm sau khi thu thập xong, liền mặt nở nụ cười nói. Ở Lưu Ly thu dọn đồ đạc thời điểm, những cái khác thành viên đội cũng lục tục tỉnh lại. Bọn họ ở sau khi tỉnh lại cũng đồng dạng nói một câu, ngủ được có thể thật là thoải mái đâu. Xem ra trong lòng bọn họ lớn nhất hoang mang phải là những địch nhân kia, bây giờ hiện tại địch nhân đã toàn bộ bị bọn họ giải quyết hết, đêm qua khẳng định có thể ngủ một giấc ngon lành đâu. Ở làm những người này toàn bộ sau khi tỉnh lại, bọn họ liền đem đồ đạc của mình toàn bộ thu thập một chút, sau đó liền mặc xong quần áo, đi từ từ đi ra. Ở Lưu Ly đem hắn vật toàn bộ sau khi thu thập xong, cũng kéo ra lều vải khóa kéo, sau đó liền đi ra. Ở Lưu Ly đi sau khi đi ra, liền mặt nở nụ cười dùng sức nhi hít thở một cái không khí, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, hòa sơ, thật sự chính là quá thanh tân nữa nha. Không ngờ tới trong rừng rậm này không khí dĩ nhiên so với trong thôn không khí muốn tốt rất nhiều lần đâu, hơn nữa so với ban đầu trong thành phố không khí tốt hơn 1.000 lần. Đêm qua ngủ được thực sự là rất thư thái, hơn nữa sáng sớm hôm nay có thể thấy được như thế ấm áp một màn, nhưng lại có thể hô hấp đến như thế không khí mới mẻ, thật là quá hạnh phúc. Ân, hiện tại cảm giác xuyên Việt đến hồ cả thế giới bên trong cũng không phải nhất kiện khổ cỡ nào so với sự tình đâu. Lưu Ly lúc này lại một lần nữa vươn người một cái, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Cùng lúc đó, Usuzuga ảo, Uchiha Itachi mấy người bọn hắn cũng đi từ từ đi ra, sau đó chứng kiến Lưu Ly lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Hey Uga ảo tỷ, Itachi, Yamato, đội trưởng các ngươi đều suy nghĩ không ngờ tới các ngươi bắt đầu có thể đủ sớm đây này. Lưu Ly tái kiến bốn người bọn họ về sau liền mặt nở nụ cười đối với bọn họ nói rằng. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn nói đến, làm sao, ngươi không dậy rất sớm sao?